Javier Moly, ngày 11 tháng 12 năm 2022, ngày gốc 18 tháng 1 năm 1993. Chủ đề nền tảng cho sự hiển lộ là lời hứa vững vàng, kiên định. Hôm nay, người cha toàn năng đang tổ chức một cuộc gặp với những đứa con mạnh mẽ của người. Người cha toàn năng đã trao cho mỗi người con kho báu là mọi nhận thức như là quyền sinh ra đã có. Đó là kho báu mọi sức mạnh ngay khi chúng nhận kiếp sinh Brahmin. Mỗi một linh hồn Brahmin đều đạt được quyền này. Chúng đang trở nên tràn đầy và cũng đang làm cho người khác trở nên tràn đầy. Bap Dada đã trao mọi sức mạnh cho mỗi người con một cách dễ dàng trong vòng một giây. Người đã trao nó cho con như thế nào? Người đã nhắc nhở con về nó trong vòng một giây. Vì vậy, nhận thức đã trở thành chìa khóa cho mọi kho báu chỉ trong vòng một giây. Con đã nhớ ba bà của tôi và người cha nói con của ta. Trong vòng một giây, con đã được trao cho nhận thức tâm linh này. Đây là chìa khóa cho mọi kho báu. Con đã chấp nhận ba bà như là của con. Và con đã đạt được trọn vẹn quyền sinh ra đã có của mình. Vậy, con đã nhận nó một cách dễ dàng, phải không? Bây giờ, mỗi một linh hồn Brahmin nói với niềm tin và niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng kho báu của cha là kho báu của con. Con đã biến kho báu của cha thành kho báu của con. Hôm nay được gọi là ngày của sự tưởng nhớ đặc biệt. Ngày tưởng nhớ này là ngày để trao cho các con mọi sức mạnh. Trên thực tế, ngày sinh của Brahmin là ngày để đạt được mọi sức mạnh. Tuy nhiên, ngày tưởng nhớ này thì có tầm quan trọng đặc biệt. Tầm quan trọng đó là gì? Vào ngày tưởng nhớ này, cha Brahma đã làm cho bản thân ông ấy trở thành thiên thần tinh tế, Avyakt. Và về mặt thể lý, trong hình dạng hữu hình, ông ấy đã trao lại sức mạnh ý chí đặc biệt cho những người con đặc biệt để hiện lộ chúng ra thế giới. Cũng giống như vào lúc bắt đầu, ông ấy đã giao phó mọi mối quan hệ và tất cả của cải của mình cho các Shakti để làm công việc phục vụ. Tương tự như vậy, vào ngày tưởng nhớ này, cha Brahma thông qua hình dáng hữu hình trong thế giới hữu hình trao sức mạnh ý chí cho tất cả các con đội quân Shakti để chúng diễn phần vai của mình vì công việc phục vụ cho thế giới. Bản thân ông ấy thì trở thành người ở trong hình dạng Avyakt, hình dạng thầm lặng, và làm cho những đứa con trở thành công cụ mang lại lợi ích cho thế giới trong hình dạng hữu hình. Nghĩa là ông ấy trao sức mạnh ý chí cho công việc phục vụ trong hình dạng hữu hình. Đây là lý do tại sao ngày này được gọi là ngày của sự tưởng nhớ, ngày của sức mạnh. Trên nền tảng là sự tưởng nhớ, Bap Dada đang thấy rằng ở vùng đất này và ở vùng đất nước ngoài, những người con ở khắp mọi nơi đang trở thành công cụ, đang tiếp tục tiến bộ và sẽ tiếp tục tiến bộ trong công việc phục vụ. Bởi vì những người con đều có lời chúc phúc Trimurti đặc biệt. Dù sao thì con cũng có được lời chúc phúc của Shiv Baba. Và cùng với điều đó, con cũng có lời chúc phúc của cha Brahma. người ban tặng vận may. Và con cũng sẽ có lời chúc phúc từ ánh nhìn ngọt ngào của người mẹ Jagadamba Saraswati. Đây là lý do tại sao, cùng với lời chúc phúc Trimurti, nghĩa là lời chúc phúc từ Sibaba, từ cha Brahma, từ mẹ Jagadamba, con cũng trải nghiệm quyền đạt được thành công một cách dễ dàng. Khi con tiến bộ, con sẽ trải nghiệm phương pháp còn dễ dàng hơn và thành công còn hướng thượng hơn nữa. Ở khắp mọi nơi, có lòng hăng hái nhiệt tình trong việc làm hiển lộ Bạp Đà Đà, rằng sự hiển lộ này nên diễn ra thật nhanh chóng. Đây là tất cả những gì con muốn, phải không? Khi nào nó sẽ xảy ra? Nó có nên xảy ra vào ngày mai không? Để rồi con nghe được tiếng kèn của sự hiển lộ trong khi đang ngồi ở đây. Nó đã xảy ra, nhưng con đơn giản phải làm gì? Con đang làm nó, và con phải làm nó. Để tiếng kèn hiển lộ hoàn toàn được thổi lên, con chỉ phải làm một điều, thậm chí không phải là hai điều, chỉ là một điều thôi. Một điều đó là gì? Các con là nền tảng mang đến sự hiển lộ. Nhưng các con đặc biệt phải gạch chân một điều. Bởi vì sự tương ứng giữa việc hiển lộ và lời hứa của con chính là nền tảng để mọi linh hồn nhận được lời chúc phúc từ Bạp Đà Đà. Con thực hiện một lời hứa mỗi ngày. Vậy tại sao lại có sự trì hoãn trong việc hiển lộ? Nó nên diễn ra bây giờ, phải vậy không? Bạp Đà Đà đã thấy rằng con đưa ra lời hứa bằng cả trái tim và bằng tình yêu thương. Con đưa ra lời hứa như một đằng là lời hứa và đằng khác là lời thề. Đâu là dấu hiệu của một lời thề? Con có thể chết đi, nhưng con không thể phá vỡ lời thề của mình. Khi đó là chuyện liên quan đến sinh mạng. Cho dù có nhiều vấn đề nhỏ nảy sinh, hay đôi khi tình huống có đáng sợ như thế nào, thì đâu là những thứ đứng trước câu hỏi mang tính sống còn ấy. Vì vậy, đây được gọi là lời thề. Cho dù hoàn cảnh có như thế nào, tình huống ở mức độ nào, cũng không thể lay chuyển trạng thái của con. Bất kỳ lúc nào, trong bất kỳ tình huống nào, con không thể bị đánh bại, mà con sẽ trở thành tràng hoa quanh cổ. Con sẽ trở thành một phần của chuỗi hạt chiến thắng. Con sẽ trở thành vật trang hoàng quanh cổ của Thượng Đế. Đây được gọi là suy nghĩ vững chắc, nghĩa là một lời thề. Vì vậy, con phải gạch chân từ vững vàng, kiên định, hứa, nghĩa là đưa ra bằng chứng thực tế. Tuy nhiên vào lúc này, một vài người con thỉnh thoảng hứa, nhưng cùng với điều đó, chúng cũng chơi một trò chơi rất hay. Bây giờ con hẳn đã hiểu, con đã trở nên rất hiểu biết. Vậy con chơi trò chơi nào? Khi bất kỳ vấn đề hay tình huống nào đến mà trở thành lý do để con làm cho lời hứa của con yếu ớt, thay vì giải quyết chúng, con chơi nhiều trò chơi bao biện. Con rất thông minh trong việc này. Đâu là dấu hiệu của việc bao biện? Nó không phải là như thế. Nó là như thế này. Nếu nó không diễn ra theo cách này, nó sẽ diễn ra như thế kia. Người này đã nói điều này. Người kia đã làm điều nọ. Hoàn cảnh như thế đấy, tình huống như thế kia. Vì vậy, như thế này, như thế kia, vân vân, là ngôn ngữ của sự bao biện. Trong khi ngôn ngữ của lời thề là, cho dù nó thế này hay thế kia, tôi phải trở nên giống như cha. Tôi phải trở nên như thế này. Tôi không phải làm cho người khác trở nên như thế này, mà tôi phải trở nên như thế này. Đừng để nó là Tôi sẽ chỉ thấy ổn nếu người khác làm điều này. Chỉ nếu như người khác trao sự hợp tác, thì tôi mới trở nên hoàn thiện. Chỉ khi đó, tôi mới trở nên hoàn hảo. Thay vì nhận theo cách đó, còn phải trở thành chủ nhân trao tặng và trao đi sự hợp tác, tình yêu và sự thông cảm. Những thứ mà thực tế con đang nhận. Hãy nhớ rằng ý nghĩa của cuộc đời Brahmin là trao đi để nhận lại. Nhận xuất hiện trong lúc trao đi. Đây là lý do tại sao nền tảng của lời thề là nhìn vào bản thân, thay đổi bản thân và giữ lòng tự trọng. Tự trọng là trở thành chủ nhân trao tặng. Con sẽ làm gì trong năm Aviat này? Con sẽ ra về từ Madhuban với một lời hứa. Và rồi khi con về nhà, con có chơi trò bao biện không? Thay vì lời hứa của con trở nên vững vàng, kiên định, có lý do chính yếu cho việc lời hứa bị yếu đi, hay con trở nên trì trệ trong việc thực hiện lời hứa đó. Chẳng hạn như, cho dù cỗ máy có lớn đến mấy, nếu thậm chí chỉ một chiếc ốc vít trở nên lỏng lẻo, nó cũng làm cho cả cỗ máy trở nên vô dụng. Để hoàn thành lời hứa ấy, con lập một kế hoạch rất tốt và con cũng thực hiện nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, chiếc ốc vít khiến cho kế hoạch và nỗ lực của con trở nên yếu ớt chính là sự bất cẩn. Nó đến trong hình dạng khác. Nó liên tục đến trong hình dạng mới. Nó không đến trong hình dạng cũ. Hãy siết chặt chiếc ốc vít bị lỏng của sự bất cẩn. Đừng để nó lạc. Dù sao thì nó cũng xảy ra. Không, điều này phải xảy ra. Dù sao thì điều này cũng xảy ra. Điều này sẽ xảy ra. Đây là sự bất cẩn. Nó sẽ xảy ra. Hãy chờ xem. Hãy có niềm tin này. Đã đi, đi đi. Hãy tin tưởng em. Nó sẽ xảy ra. Đừng để nó là. Nó sẽ xảy ra. Dù gì thì nó cũng xảy ra. Không. Con nhất định phải trở nên giống như cha. Bây giờ, con phải trở nên như thế. Có lý do thứ ba cho việc một lời hứa vững vàng bị làm cho yếu đi. Trước đây cũng vậy. Con đã được nói cho biết điều gì đó thú vị. Làm thế nào một vài người con lại có tầm nhìn gần như vậy? Trong khi tầm nhìn xa của chúng thì rất sắc sảo, rõ ràng. Tầm nhìn gần là nhìn vào bản thân và thay đổi bản thân. Còn tầm nhìn xa là nhìn vào người khác. Tuy nhiên, con nhìn thấy gì trong đó? Con nhìn thấy những điểm yếu, chứ không phải là những điểm đặc biệt. Đây là lý do tại sao có sự khác biệt trong lòng hăng hái nhiệt tình, lòng quyết tâm của chúng. Ngay cả các senior, các anh chị lớn cũng làm điều này. Chúng ta là những người con mới. Vì vậy, tầm nhìn xa, nghĩa là nhìn vào những yếu kém, nó lừa phỉnh con. Chính vì điều này, con không thể đưa lời hứa của mình vào thực tế. Con có hiểu con phải làm gì không? Vậy, bây giờ con biết cách siết chặt con ốc vít của mình rồi, phải không? Con có tua vít của sự hiểu biết, phải không? Con có mọi công cụ, phải không? Vì vậy, năm nay, hãy làm cho cả ba điều này tương ứng với nhau. Hiểu, con mong muốn làm điều gì đó và thực sự làm nó. Con làm cho cả ba điều này tương ứng với nhau, nghĩa là trở nên giống như cha. Nếu Báp Đà Đà bảo mọi người hãy viết ra cam kết, con sẽ viết nó trong vòng một giây chứ? Viết ra giấy thì không phải là chuyện lớn, mà hãy viết nó lên trước vầng trán của con bằng mực của lòng quyết tâm. Con có biết cách viết không? Con có biết cách viết lên trước vầng trán của mình không? Hay con chỉ biết cách viết lên tờ giấy thôi? Tất cả các con đã viết, phải không? Nó có vững chắc không? Nó không yếu ớt, để mà nó có thể bị xóa chỉ trong 2 ngày, phải không? Con phải hoàn thành nó. Cho dù con có chết, con cũng không được phá vỡ lời thề của mình. Chỉ có lòng quyết tâm như thế mới dễ dàng làm cho con trở nên giống như cha. Nếu không thì thỉnh thoảng con phải gắng sức vất vả, và thỉnh thoảng mới có tình yêu thương. Và con sẽ tiếp tục chơi những trò chơi này. Hôm nay, cho dù tất cả các con ở vùng đất này hay ở vùng đất nước ngoài, thì trong tâm trí của mình, các con đều đang ở Madhuban. Đây là lý do tại sao Bap Dada nhìn thấy trải nghiệm vượt thoát của mỗi người vào ngày tự nhớ. Con đã có trải nghiệm rất tốt. Con cũng đã làm công việc phục vụ. Bà đang chúc mừng mỗi người các con cho trải nghiệm vượt thoát, alaukik, và công việc phục vụ của con. Suy nghĩ thanh khiết của mọi người. Cuộc trò chuyện ngọt ngào từ tim đến tim của con. Và chuỗi ngọc của tình yêu thương đã chạm đến Bap Dada. Để đáp lại cho điều đó, Bap Dada cũng đeo tràng hoa của tình yêu thương quanh cổ của tất cả các con. Mỗi người các con hãy chấp nhận tình yêu thương và nỗi nhớ nhung đặc biệt. Bap Dada có bộ thu phát sóng tâm linh không dây mạnh mẽ, mà âm thanh trong trái tim của mỗi người con đều chạm đến Bap Dada cùng lúc. Không chỉ âm thanh chạm đến Baba, mà ngay cả gương mặt đáng yêu của mỗi người con cũng xuất hiện trước Baba. Đây là lý do tại sao nhìn thấy những người con đang ngồi trực tiếp trước mặt người, Baba trao tình yêu thương và nỗi nhớ nhung đặc biệt. Acha gửi đến những linh hồn mạnh mẽ, gửi đến những linh hồn hướng thượng, những người giữ cho lời thề tương ứng với sự hiển lộ. Gửi đến những người con giống như cha, những người liên tục làm cho cả ba tương ứng với nhau, hiểu, có mong muốn làm điều gì đó và thực sự làm nó. Gửi đến những viên ngọc chiến thắng, những người liên tục vượt qua mọi vấn đề và trở thành tràng hoa quanh cổ của Thượng Đế. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste của Bap Dada, đấng toàn năng. Bap Dada gặp các Daddy. Tất cả các con đều xứng đáng với cả hai bản di chúc, nghĩa là sự ủy thác. Bản di chúc vào lúc bắt đầu và bản di chúc vào lúc cuối trong hình thể hữu hình. Con đã nhận được sức mạnh ý chí, phải không? Cùng với nỗ lực của bản thân, sức mạnh ý chí mà con đã nhận được trong bản di chúc sẽ trao cho con sự giúp đỡ phụ trội trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Như là quả trái hữu hình của lòng can đảm, con trở nên xứng đáng nhận được sự giúp đỡ gấp muôn triệu lần. Nhiều người nghĩ tại sao những linh hồn này lại trở thành công cụ. Ý nghĩa của điều này đó là quả trái hữu hình của việc có lòng can đảm đặc biệt vào thời điểm đặc biệt đã trở thành quả trái mãi mãi. Đây là lý do tại sao được nhớ rằng khi con bước một bước can đảm, con nhận được muôn triệu bước giúp đỡ từ người cha. Đây là lý do tại sao con đạt được sức mạnh ý chí dưới dạng là bản di chúc hay là sự ủy thác để liên tục vượt qua mọi việc. Nó là thế, phải không? Tất cả các con cũng là bạn đồng hành. Con đang hoàn thành trách nhiệm rất tốt. Bà cũng hoàn thành lời hứa của người bằng việc luôn trao sự hợp tác cho những người con hoàn thành trách nhiệm của mình. Vì vậy, toàn bộ nhóm này là những người hoàn thành trách nhiệm của mình. Bà hỏi cả tập thể, tất cả các con cũng là những người hoàn thành nhiệm vụ, phải không? Hay là con đơn giản chỉ là những người có tình yêu thương thôi? Có nhiều người con có tình yêu thương, nhưng chỉ một số hoàn thành trách nhiệm của mình. Vậy, con thuộc nhóm nào? Con là một nắm trong số muôn triệu, và chỉ có một số ít ỏi được chọn ra trong một nắm ấy. Trên thế giới có sự biến động, và con đang làm gì? Bản thân con đang tận hưởng với niềm vui thích, hay là con hoang mang? Chúng ta nên làm gì? Chuyện gì xảy ra? Con nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có rất nhiều sự khác biệt. Trên thế giới, lúc nào họ cũng đặt câu hỏi về chuyện gì sẽ xảy ra. Trong khi các con thì có gì? Dấu chấm hết. Bất kể chuyện gì đã xảy ra thì đều tốt. Và bất kể chuyện gì xảy ra thì đều tốt với chúng ta. Đối với thế giới, có cái chết bất thình lình. Trong khi đối với con, có niềm vui thích. Con có sợ hãi không? Con sẽ sợ hãi khi con nhìn thấy một ít máu chứ. Con sẽ sợ hãi khi có 7 hoặc 8 người bị bắn trước mặt con chứ. Con cũng sẽ không thấy điều đó trong giấc ngủ của con, phải không? Đội quân Shakti nghĩa là không sợ hãi. Con không sợ Maya và không sợ sự biến động của các nguyên tố. Con có không sợ hãi đến mức này không? Hay là con vẫn còn một chút yếu đuối? Acha. Avyak Babdada gặp riêng các nhóm. Chủ đề là khi các sức mạnh ở dưới mệnh lệnh của con sẽ trở thành người chinh phục Maya. Tất cả các con có trải nghiệm bản thân con là người chinh phục Maya và là người chinh phục các yếu tố vật chất không? Các con đang trong quá trình trở thành người chinh phục Maya. Hay là con vẫn phải trở nên như thế? Con càng giữ cho mọi sức mạnh của con ở dưới mệnh lệnh của mình và sử dụng chúng vào đúng thời điểm, thì con càng dễ dàng trở thành người chinh phục Maya. Nếu các sức mạnh không ở dưới sự kiểm soát của con, thì con sẽ bị lừa phỉnh theo cách này hay cách khác. Chủ nhân toàn năng nghĩa là người có sức mạnh kiểm soát. Bất kể khi nào con gọi một sức mạnh, nó sẽ hiện diện và hợp tác với con. Chúng có tuân theo mệnh lệnh của con đến mức đó không? Tất cả các sức mạnh ở dưới mệnh lệnh của con, hay là chúng hơi ở ngoài một chút? Nếu con ra lệnh cho chúng ngay bây giờ và chúng xuất hiện sau 1 giờ, liệu đó có được gọi là chủ nhân toàn năng không? Bởi vì tước hiệu của mỗi người các con là chủ nhân toàn năng, rồi thì giống như tước hiệu của mình, nó cũng nên là hành động của con, phải không? Nếu con là chủ nhân và sức mạnh lại không hữu dụng vào đúng thời điểm, thì con sẽ gọi người đó là người non yếu hay là chủ nhân. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra và sau đó thay đổi. Những sức mạnh nào hữu dụng vào đúng thời điểm và sức mạnh nào lừa phỉnh con vào lúc cần thiết? Nếu mọi sức mạnh của con không tuân theo mệnh lệnh, thì con có thể trở thành người trị vì thế giới không? Chỉ những ai có sức mạnh kiểm soát và cai trị thì mới có thể trở thành người trị vì thế giới. Trước tiên, hãy cai trị bản thân, và sau đó, cai trị vương quốc thế giới. Người tự trị vì thì có thể kiểm soát mọi thứ theo cách mà anh ta muốn. Con sẽ mang đến điều mới mẻ nào trong năm nay. Con sẽ làm những gì con nói. Hãy để cho lời hứa và hành động của con tương đồng với nhau. Con nói rằng, con là chủ nhân toàn năng. Nhưng khi nói đến việc làm điều gì đó, con thỉnh thoảng chiến thắng và thỉnh thoảng không. Vì vậy, có sự khác biệt trong lời nói và hành động của con, phải không? Vậy, bây giờ hãy kết thúc sự khác biệt này. Cho dù con nói gì, hãy để điều đó được trải nghiệm trong cuộc đời thực tiễn của con và của người khác. Hãy để người khác cùng trải nghiệm. Con là linh hồn độc đáo. Thậm chí nếu có hàng ngàn người, thì con cũng nên xuất hiện là độc đáo trong số hàng ngàn người đó. Không phải là bình thường. Bởi vì Brahmin nghĩa là alaukik, nghĩa là không thuộc về thế giới này. Đây là kiếp sinh alaukik, tâm linh vượt thoát, phải không? Vì vậy, cuộc đời Brahmin nghĩa là một cuộc đời vượt thoát, alaukik. Không phải là cuộc đời bình thường. Con có trải nghiệm điều này không? Người khác có nghĩ rằng con là độc đáo không? Hay họ nghĩ rằng con cũng giống như họ thôi? Dấu hiệu của việc tách rời nghĩa là con càng yêu thương, con càng tách rời. Cũng giống như người cha là độc nhất và cũng được yêu thương bởi tất cả. Vì vậy, việc trở nên tách rời làm cho các con trở nên đáng yêu. Vì vậy, hãy kiểm tra xem con tách rời và được yêu thương bởi các linh hồn đến mức độ nào. Hãy trao trải nghiệm tâm linh ngay cả trong cuộc sống đời thường của con. Con biết cách để trở nên tách rời mà, phải không? Con càng tách rời khỏi ý thức cơ thể bao nhiêu, con sẽ càng đáng yêu bấy nhiêu. Hãy tách rời khỏi ý thức cơ thể. Vì vậy, con đã trở nên vượt thoát rồi, phải không? Hãy liên tục kiểm tra bản thân. Tôi có luôn vượt thoát khỏi ý thức cơ thể không? Tôi có luôn đi vào ý thức cơ thể không? Đi vào ý thức cơ thể nghĩa là có một cuộc đời trần tục. Thỉnh thoảng, hãy thực hành đi vào cơ thể và ngay khi công việc của con kết thúc, hãy trở nên tách rời. Bằng việc ổn định trong trạng thái tách rời, hành động của con sẽ tốt. Con sẽ được yêu thương bởi người cha và mọi người. Vì vậy, có lợi ích kép, phải không? Có quyền đối với tình yêu thương của Thượng Đế là một lợi ích lớn lao. Con đã bao giờ nghĩ rằng con có quyền như thế không? Con sẽ không bao giờ nghĩ về nó, ngay cả trong giấc mơ của mình. Tuy nhiên, con đã đạt được quyền như thế. Vì vậy, hãy luôn duy trì nhận thức rằng con là linh hồn, có quyền đối với tình yêu thương của Thượng Đế. Cả thế giới đang tìm kiếm điều này. Trong khi con trở nên xứng đáng với tình yêu thương của Thượng Đế. Vì vậy, hãy liên tục hát bài hát Wow, vận may hướng thượng của tôi và liên tục bay. Hãy để cho có lợi ích cho tất cả với trạng thái bay của con. Khi con bay, mọi người đều nhận được lợi ích. Cả thế giới sẽ nhận được lợi ích. Acha. Tất cả các con có luôn hạnh phúc không? Luôn luôn hạnh phúc và cũng làm cho người khác hạnh phúc. Cho dù người khác có như thế nào, hãy luôn hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Acha. Lời chúc phúc. Mong con là viên ngọc hài lòng, đạt được 3 chứng chỉ hài lòng thông qua hành động hướng thượng và cuộc đời yogi của con. Dấu hiệu của việc thực hiện những hành động hướng thượng là hài lòng với bản thân và hài lòng với người khác. Đừng để nó là tôi hài lòng, cho dù người khác có hài lòng hay không. Những ai có cuộc đời yogi thì tự động tạo được ấn tượng đối với người khác. Cho dù con không hài lòng với bản thân hay người khác không hài lòng với con nên hiểu rằng có thứ gì đó còn thiếu trong việc có yoga chính xác, yoga yukt. Có 3 chứng chỉ cần thiết cho một cuộc đời yogi. Thứ nhất là hài lòng với chính mình. Thứ hai là người cha hài lòng. Thứ ba là gia đình đời thường và gia đình tâm linh đều hài lòng. Khi con nhận được cả 3 chứng chỉ này, con sẽ được gọi là viên ngọc hài lòng. Khẩu hiệu: luôn bận rộn trong việc tưởng nhớ và làm phục vụ, nghĩa là có vận may vĩ đại nhất. Om Shanti.